Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 744, lại vẫn hữu giá chủng thao tác. Đều đạo thánh nhân vô tình, nhưng kỳ thật thánh cũng có tình. Bọn họ ngăn cản Trương Đạo Nhất, một là la trời địa, hai cũng thì không muốn Trương Đạo Nhất nguyên nhân đi vào lạc lối mà tiêu vong. Trương Đạo Nhất minh bạch chúng thánh ý tưởng. Nhưng cũng vui vẻ thúc đẩy cục diện cỡ này. Nơi đây chung quy chỉ là hư huyễn thế giới. Tuy có chân thực thuộc tính. Nhưng nếu chúng thánh không lịch sự đại ma lệ. Cũng không khả năng từ hư huyễn đi hướng chân thật. Mà Trương Đạo Nhất mình chính là lớn nhất tai kiếp. Là chúng thánh lớn nhất địch thủ. Thánh nhân cao cao tại thượng. Giới này không người địch nổi. Cũng chỉ có hắn cái này đạo tổ. Có thể làm chúng thánh đối thủ. Kết quả đã định trước, ngũ đại tiên vương ý chí cùng tâm linh quy nhất là tất nhiên. Bất đồng chính là quá trình. Lần này tranh đấu, chúng thánh có thể nhiều hơn vài phần từ hư huyễn đi hướng chân thật hy vọng. Tuy là như vậy chắc chắn đối với sau cùng thiên ý tạo thành vài phần tổn hao. Bất quá Trương Đạo Nhất đôi này cũng không thèm để ý. Tu hành là một đoạn gian nan mà quanh co đường. Toàn gia sung sướng cũng không phải là hắn chỗ cầu. Hôm nay các loại, cho hắn mà nói Nhược Vân Yên lại tựa như huyễn mộng. Hắn mặc dù nhìn như say mê trong mộng, nhưng đáy lòng cũng thanh tịnh. Vô luận là tu hành giả, nghi hoặc là phàm nhân, đều là đang không ngừng đạt được cùng mất đi chung dãy giụa. Trương Đạo Nhất cũng không ngoại lệ. Trương Đạo cười nói, nếu các ngươi có thể thắng ta. Ta có thể cho các ngươi mong muốn tương lai. Trương Đạo khởi thân, trực tiếp xuất hiện ở cô gái trước mặt. Tựa như nước chảy mây trôi ở nữ tử trên đầu sáp cái thúy ngọc châm gài tóc. Cũng đạo, đời này, ngươi đã thành niên. Đây là tặng cho ngươi lễ trưởng thành. Nữ tử kinh ngạc, một màn này, cùng năm đó cần gì phải tương tự. Đáng tiếc hết thảy đều không thể quay về. Ngọc phàm là ngọc. Bất quá lại có một phen đặc biệt kinh người khí tượng, khiến cho phải Nam Cung Vũ cùng Tiêu Phi không khỏi nhìn hơn vài lần. Nghe Trương Đạo Nhất cùng cô gái đối thoại, Nam Cung Vũ nghe được nồng nhiệt, nhưng hắn luôn cảm giác sự tình có điểm không đúng. Cái gì gọi là mạnh đi nữa thần thông pháp bảo, cũng cường bất quá nhất niệm. Lời này như thế nghe, như thế không đúng, Nam Cung Vũ đáy lòng không khỏi âm thầm cô. Lẽ nào cái này Bắc đã cường đại đến thay đổi quy tắc trò chơi trình độ? Khó trách ta lúc trước bị đánh chết. Đột nhiên, Nam Cung Vũ nhớ tới ở cũ trong phiên bản dường như cũng không cô gái này thân ảnh. Dựa theo đạo lý, hôm nay tuyệt sắc, coi như không người tiến công chiếm đóng. Cũng nên có bên ngoài tin tức ở diễn đàn truyền lưu mới được. Phải biết rằng, ở thế giới hiện thật, có đàn sao sao thế nhưng ở trong diễn đàn làm một thiên mệnh quốc sắc thiên hương bảng. Nhưng Nam Cung Vũ cảm giác, coi như quốc sắc thiên hương bảng tất cả nữ tử cộng lại cũng không chống nổi người này trước mặt. Vạn nhất, cái này không quan hệ dung mạo, mà là một loại khí chất. Nếu nói là cô gái trước mặt là bầu trời minh nguyệt. Quốc sắc thiên hương trên bảng nữ tử, đều là trần nê, nghĩ điểm chỗ. Nam Cung Vũ mở ra hệ thống bảng, cần phải tra xét cô gái tin tức, bất quá mặt trên nền một đống dấu chấm hỏi, lại làm cho Nam Cung Vũ biến nhan sắc, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lão bác, còn có thể dạy dỗ tiểu bác, đây quả thực không khoa học, hắn không khỏi suy nghĩ, có phải hay không trò chơi hệ thống xảy ra vấn đề, rốt cục hắn ở thành đống dấu chấm hỏi chung, cuối cùng là tìm được một cái tin tức hữu dụng. Oa hoàng chuyển thế chi thân, HS, lại vẫn hữu giá chủng thao tác. Nam Cung Vũ cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn đọc thuộc trò chơi bối cảnh, tự nhiên biết oa hoàng là cái gì tầng thứ NPC. Loại này NPC đã đứng ở thế giới trò chơi đỉnh phong. Ở cũ trong phiên bản, cao thủ mạnh nhất cũng bất quá là một số gần như tu thành kim tiên. Cách này cao cao tại thượng thánh nhân còn kém cách xa vạn dặm. Còn như mới phiên bản, hắn tự nhận đã đi tới nhà chơi tuyến đầu, nhưng cho tới bây giờ cũng bất quá nhân tiên tứ phẩm. Nói thánh nhân lỗ thổi khí đều có thể đem hắn thổi chết. Đều xem như là cất nhắc hắn. Tin tức này số lượng cũng có chút lớn. Nam Cung Vũ liếc nhìn Trương Đạo Nhất, nỗi lòng phập phồng. Hắn hiện tại có loại soát tân thủ địa đồ, đột nhiên gặp phải cuối cùng boss chứng đau cảm giác. Hắn cũng không biết mình kết quả này toán là vận khí tốt đây, vẫn là vận khí kém. Lập tức, Nam Cung Vũ lại có chút đắc ý. Hắn giàu gì cũng là chém quá đạo tổ nam nhân. Tuy là cuối cùng không thành công, nhưng liền việc này, đã đủ để hắn thổi cả đời. Lúc này hắn không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi. Hắn thấy, cường đại trở lại NPC cũng chỉ là NPC. Trời đất bao la hệ thống lớn nhất, đối mặt trong trò chơi Đông Tây. Ngoạn gia làm sao có thể sợ? Nếu có thể cua được một cái nữ nhân thánh nhân, ta chẳng phải là ở cái trò chơi này vô địch. Nam Cung Vũ não động mở lớn nghĩ đến. Đương nhiên hắn cũng biết cái này là không có khả năng. Thánh nhân là nhân vật nào? Mặc dù chỉ là NPC, nhưng người thiết chính là thánh tâm vô tình. Luân chuyển tạo hóa, sao lại động tình? Đúng lúc này, lại có lưỡng đạo lưỡng tăng bốn nam tử đi tới. Cầm đầu một vị mặc một thân huyền y đạo bào, trên đó như có sơn hà tinh không diễn biến, bên ngoài mâu quang tăng thương mà cổ xưa, tựa như hết thảy đầu nguồn. Vị thứ hai là một vị mặc hắc y, sắc mặt lạnh lùng nam tử, giữa hai lông mày cất giấu một tia khó che giấu sát tính, làm cho người ta cảm thấy một loại giết thiên, giết địa, sát thần, sát đạo cảm giác, khiến cho người sợ hãi. Thứ ba cùng người thứ tư là hai vị lưỡng lộ sầu khổ tuổi trẻ nhà sư, đều là người mặc thuần trắng tăng y, nếu như nước bùn chung nở rộ bạch liên, không nhiễm một hạt bụi, làm cho người ta cảm thấy một loại thanh tịnh không rảnh cảm giác. Mọi người đều bị mấy người này trấn trụ, lại không nói lúc trước tựa như giữa tháng tiên tử nữ tử, cái này mới tới mấy người đàn ông, dành cho bọn họ một loại phát từ đáy lòng sợ hãi. Tựa như chuột thấy mèo. Đây là từ sinh mệnh tầng thứ lên chênh lệch. Bái kiến lão sư. Bốn người cùng kêu lên. Có thể dùng tử quán vì thế mà chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, trong thiên hạ tột cùng nhất cường giả. Một lần cơ hồ khiến ta thấy cái toàn bộ. Chỉ có xếp hạng thứ nhất thánh nhân lão tử không? Trong coi thư khố, chẳng lẽ nói đúng là cái kia, tử khí đông lai chín vạn dặm, cưỡi châu Tây hành kiểm chứng thánh đạo lão tử. Lúc trước quan phương thì có bức tư liệu chảy ra, bất quá đó là cũ bản chủ, bản mới vẫn chưa đẩy mạnh đến một bước kia. Lúc trước Trương Đạo vừa nói đại đệ tử trong coi thư khố, Nam Cung Vũ vẫn chưa liên tưởng đi tới, cho tới giờ khắc này, nếu là hắn còn không nghĩ tới. Đó chính là ngu xuẩn. Trương Đạo Nhất quét mắt chúng thánh, cười nói, thấy ta đi ra, các ngươi nên an tâm. Lão sư thủ đoạn quỷ thần khó lường, chúng tôi không dám an tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, xin hãy lão sư di giá. Trương Đạo Nhất không có trả lời, mà là nhìn về phía còn lại thánh nhân, hỏi các ngươi đãi như cần gì phải. Xin hãy lão sư di giá. Chúng thánh miệng đồng thanh nói rằng, như thiên uy chấn động, có thể dùng tâm trí không kiên hạng người, không khỏi mở đến trên mặt đất. Xách xách xách, quần thánh bức vua thoái vị đạo tổ. Đại Tân Văn, thực sự là Đại Tân Văn, ta đây có tính không là tiết lộ thế giới chân tướng. Nam Cung Vũ nhìn là nồng nhiệt, mấy vị này có thể đều không phải là phàm tục nhân vật. Nếu như nơi này là lưu truyền ra đi, ước đoán sẽ làm vô số người mở rộng tầm mắt. Tại chỗ, cũng chỉ có hắn lúc này vẫn trấn định như cũ. Trong tay có lưu ngăn hồ sơ. Trong lòng không hoảng hốt. Coi như vô ý bị đập chết. Lớn không làm lại đó là. Trương Đạo Nhất nghiêm mặt nói. Ta nếu không đi, các ngươi lại nên làm như thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.